Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 11, trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không mà, Vân Tước khóc đến sắp không thở được. Bàn tay to của Văn Cửu sắc tình mà xoa bóp hai nắm thịt mềm căng tròn trước ngực cậu. Bên dưới thì thúc vừa sâu vừa mạnh vào tử cung đã bị hắn đến mềm nhũn, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau. Đầu lưỡi bị Văn Cửu câu lấy liếm mút, mút đến mức đầu lưỡi cậu tê dại, miệng cũng không khép được. Đôi mắt, miệng, đầu vê, còn có cái lỗ non mềm bị bự, ngoan, tất cả đều đang rỉ dịch lênh láng. A ươm, không mà, chồng ơi, a ha, Vân Tước bất lực mà rên rỉ. Tiếng thở dốc đầy ý cự tuyệt lại bị thúc đến đổi tôn. Rơi vào trong tay Văn Cửu liền thành lời năn nỉ dục tình. Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo sự lười biếng vì được làm cho sung sướng. Nũng nịu nhu mì, như hận sức lực dừng trên người cậu không thể mạnh thêm nữa. Mạnh thêm nữa, tốt nhất, cho cậu chỉ có thể dạng hai chân nằm chết dí trên giường. Trong đầu trừ chuyện phải thắt chặt bé, dâm không ngừng rỉ nước, để dương vê, tê, mình càng thêm sướng. Còn lại không cần nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Văn Cửu ôm cậu thay đổi tư thế, đè cậu lên giường, cặp chân thon dài cân xứng của Vân Tước, một chân bị Văn Cửu đặt lên vai, một chân ôm lấy vòng hông đang di chuyển, cẳng chân vô lực đung đưa trong không trung theo động tác của Văn Cửu. Chỗ giao hợp không chứa nổi nhiều đê, em thủy như vậy, bắn tung tóe khắp nơi theo từng cú dập mãnh liệt. Bàn tay xoa nắn ngực Vân Tước đôi khi bóp mạnh tay. Sữa sẽ phun ra từ đầu vê, đã bị chơi đến đẫy đà. Rơi xuống mặt Vân Tước, sắc mặt ửng đỏ khiến màu trắng ngà của sữa dâm Mỹ lại sắc tình. Lúc này Văn Cửu sẽ liếm sạch sẽ toàn bộ những giọt sữa ngọt ngấy trên mặt cậu. Cuối cùng phủ xuống bên tai cậu, dùng giọng nói tẩm đẫm tình dục gợi cảm đến mức khiến chân cậu mềm nhũn mà nhẹ nhàng khen cậu. Cục cưng thơm quá, Vân Tước nào chịu nổi. Cánh tay chống hờ hờ ở ngực Văn Cửu, cẳng chân lại quấn lấy eo hắn kéo về phía mình. Đừng hút, sắp ra rồi. Nước mắt làm tầm nhìn của Vân Tước mờ đi không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Cậu duỗi tay ôm lấy đầu Văn Cửu đang chôn trước ngực mình. Đầu vê. Mẫn cảm bị Văn Cửu mút vào không được ôn nhu cho lắm. Khoang miệng ấm áp lại bao lấy làm cậu rất thoải mái. Cảm giác tê tê dại dại truyền khắp cơ thể. Lỗ nhỏ ở giữa không quản mệt mỏi mà trào nước sốt ra từng dòng. Đầu lưỡi Văn Cửu như xuyên qua da thịt. Ôm lấy linh hồn cậu đưa cậu lên tận mây xanh. Môi âm hộ dài rộng điên cuồng mà co thắt. Kéo theo đỉnh âm vật cũng nhảy lên theo. Âm đờ, o không tự giác co thắt xít sao mà quấn lấy cây hàng thô nóng cắm bên trong. Văn Cửu biết Vân Tước sắp lên đỉnh. Hắn nghe trong cổ họng Vân Tước không tự chủ được mà tràn ra từng tiếng thở dốc mềm mại động lòng người. Móng tay nhẹ nhàng cào lên đầu vê, cậu, giọng nói khẽ khàng mang theo vài phần dụ dỗ. Đầu vê. Nhỏ cũng bắn ra nhé. Không muốn, em không muốn. Vân Tước khóc lóc, nhưng cậu căn bản không khống chế được lúc đạt cực khoái, chỉ có thể vâng theo dục vọng mà giải phóng cơ thể của mình. Tinh dịch đặc sệt bắn ra từ đỉnh dương vê, tê, lỗ niệu đạo phun đê, em thủy không ngừng. Còn có đầu vê, cuồn cuộn mà phun sữa dưới ngón tay của Văn Cửu. Vân Tước nằm ngửa. Nước sốt từ hai vú phun ra hình thành một hình cung nhỏ giữa không trung. Tưới lên bụng, lên cổ, bắn đến tận trên mặt cậu, làm Vân Tước bỗng dưng cảm thấy đó không phải sữa, mà là tinh dịch dính nhớp Văn Cửu tàn bạo bắn lên vách tử cung cậu. Khiến bụng cậu căng phồng lên. Thích không? Văn Cửu hỏi cậu. Không, em nói dối, rõ ràng em rất thích. Văn Cửu ôm Vân Tước vào lòng, mềm nhẹ mà lau đi chất lòng ngọt dính bị bắn tung tóe trên mặt cậu. Khóe môi in lên đôi mắt ửng đỏ của cậu. thở dài một cách khó hiểu. Em đúng là đồ yêu tinh xinh đẹp. Nai có lời muốn nói, đã hết chữ hàng, giờ xem có ai đọc không mới edit tiếp, cách chương.